Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 354, góc truyện audio.com. Tuy đích thực cô là một cô gái, nhưng tính ra giờ đây cô đang trong bộ dạng con trai kia mà. Cái gì mà cô gái nào cũng thích chơi trò này cơ chứ? Sau đó mang trò này đến cho cô chơi ư? Tâm trạng có chút phức tạp của Diệp Sơ Dương tiếp tục ngẩng đầu dõi nhìn người đàn ông trước mặt. Im lặng một hồi bèn đáp, "Vả lại, nếu cháu nhớ không lầm thì chú còn chưa xin lỗi với cháu cơ đấy." Tình huống hiện giờ là Diệp Tu Bạch vẫn chưa xin lỗi cô, còn tiếp tục đâm cô thêm một nhát dao, chẳng phải không sợ chết sao? Nghe lời nói của cậu nhóc nhỏ nhà mình, Diệp Tu Bạch trầm mặc một hồi, anh nhìn thiếu niên ngẩng đầu, cùng đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhẹ giọng nói, đây vốn dĩ dùng để tạ lỗi với cậu cơ mà. Trước đây Diệp Tu Bạch rất biết nói lời nịnh hót, không ngờ bây giờ mình lại tự vả. Cậu không phải là cô nữ sinh nhỏ tuổi. So với như vậy, tôi càng nên yêu thương cậu nhiều hơn. Người đàn ông bỗng thốt ra lời này. Thực ra ý nghĩ của Diệp Tu Bạch rất dễ lý giải. Khi bắt đầu Diệp Tu Bạch nói rõ luận điểm mình không thích phụ nữ. Nhưng trên thực tế thì anh là trai thẳng. Loại trai thẳng đơ thẳng băng. Thật vậy, Diệp Sơ Dương so với anh, quá nhỏ bé. Với lại tính cách này vốn dĩ để người ta yêu thương kia mà. Không yêu thương sao được. Cho nên, Diệp Tu Bạch mới thốt ra những lời nói khi nãy. Và hành động như vừa rồi. Trông anh giải thích với bộ dạng căng thẳng. Diệp Sơ Dương nhịn cười. Sau đó cúi gập người lấy một cây pháo. Hột quẹt đâu? Nghe lời, Diệp Tu Bạch lập tức móc hột quẹt dâng lên. Sau một hồi vui chơi. Hai người Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch vào ngồi trong cái đình nhỏ. Thiếu niên và người đàn ông ngồi đối lưng nhau. Cơ thể của cô tựa lên cơ thể của anh một cách uể oải. Nhìn cây pháo lấp lóe trong tay. Bất chợt nheo mắt, chú Út, chúc mừng năm mới. Diệp Sơ Dương vừa dứt lời. 12 giờ đúng trong điện thoại báo chuông reo. Bỗng dưng nghe thấy câu này. Diệp Tu Bạch liền nở nụ cười. Chúc mừng năm mới. Tiểu Cửu, sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ Dương chui rúc trong chăn bật điện thoại lên, mở một app nào đó, mua vé xem phim, không cần suy nghĩ, mùng một Tết đi xem phim tuyệt đối đông người đếm không xuể. Vì vậy, sau khi Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch thương lượng với nhau, chọn suất phim vào lúc nửa đêm, nhanh chóng mua vé, cô mới chậm chạp bò ra khỏi giường. Buổi trưa hôm đó, Diệp Sơ Dương bắt gặp group question của bộ phim Hồi Sinh như vỡ òa, bởi vì sau khi Hồi Sinh công chiếu ngày hôm nay, khán giả xem suất đầu tiên căn bản đều khen ngợi bộ phim này. Diệp Sơ Dương đăng nhập vào Weibo, tìm kiếm từ khóa hot trend, quả nhiên, Hồi Sinh đã bò lên xếp hạng 5, gấu trúc xem phim V, hôm nay giới thiệu cho mọi người một bộ phim mới. Đương nhiên tôi rõ mọi người biết tổng tôi đang định giới thiệu phim gì. Đúng vậy, chính là bộ phim điện ảnh, Hồi Sinh, do Triệu Vũ Hành, Nhiếp Tử Diệu, Nhậm Hạ Văn cùng Diệp Sơ Dương đảm vai. Nói thật lòng, trước khi bộ phim, Hồi Sinh, được lên sóng đã có rất nhiều lời bàn tán. Dù sao cũng có sự hợp tác của ảnh đế ảnh hậu. Và còn Nhiếp Tử Diệu tiểu thịt tươi thời nay cùng Diệp Sơ Dương vị đầu tiên giành được quyền làm đại sứ quảng bá cho thương hiệu Kero. Trước khi xem phim, tôi luôn nghĩ không biết bộ phim này có khiến người ta thất vọng không? Nhưng hiển nhiên, không hề, Triệu Vũ Hành và Nhậm Hạ Văn không cần bàn tới. Khả năng diễn xuất của ảnh đế ảnh hậu luôn ở hàng top. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên chính là về Nhiếp Tử Diệu và Diệp Sơ Dương. Cách chương,